Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, Thường Phong. Người tuổi trẻ kia cười lạnh, xem ra, ngươi là muốn chết, thật đúng là bá đạo a. Thạch Hạo lắc đầu, ta sống được thật tốt, tuyệt không muốn chết, bất quá, ta nhìn ngươi ngược lại là chán sống. Ha ha, người trẻ tuổi cười to, thật lâu không có nghe được loại này phách lối nói như vậy. Thạch Hạo mỉm cười, đây là lời nói thật. Người trẻ tuổi ngậm miệng lại, lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt như lợi kiếm, cho người áp lực cường đại. Thạch Hạo thì là chắp tay sau lưng, một bộ tùy ý bộ dáng, nhưng nội tâm lại là căng cứng. Người trẻ tuổi kia chiến lực tuyệt đối nhảy lên thập tinh. Bằng không mà nói, không có cường đại như thế khí chàng. Rượu mời không uống, người trẻ tuổi thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn cũng không có dùng tiên khí, dường như khinh thường, hai tay hợp phách, phảng phất ngôi sao đầy trời đều là đủ rơi. Lực lượng khủng bố đến cực hạn, Thạch Hạo cũng là thét dài một tiếng, huy quyền nghênh kích, bành, trong một kích đối oanh, hai người đồng thời thân hình lùi lại, mà năng lượng cuồng bạo trào lên, đem phụ cận cây cối cùng nhau đánh gãy, chỉ là nơi này thiên địa hoàn cảnh mười phần vững chắc. Đại địa ngược lại là không chút nhận tàn phá, chỉ là bị phá đi một tầng mà thôi. Người trẻ tuổi không khỏi chấn kinh, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, chỉ là tứ tinh ngân linh tiên, lại có thể cùng mình đấu sức. Phải biết, hắn cũng không phải phổ thông cửu tinh ngân linh tiên, nó chiến lực đã phá vỡ cực hạn, mà cũng chính là như vậy, hắn mới thật sâu biết, thập tinh ngưỡng cửa này là cỡ nào đến khó mà vượt qua. Sớm tại ngũ tinh thời điểm, hắn liền chiến lực liền đã báo tố lên cửu tinh, nhưng là thẳng các loại tu đến cửu tinh đỉnh phong, lại như cũ không có vượt qua thập tinh chiến lực hạm, mà là về sau đạt được kỳ ngộ, lúc này mới nhất cử bước đi qua, chiến lực đều là đạt đến thập tinh. Hắn đương nhiên không cam lòng lấy cửu tinh tu vi đột phá kim nguyên tiên, hơn nữa còn có đại hoang cảnh, cho nên hắn một mực áp chế tu vi, chờ đợi lấy hắn như vậy thiên phú. Tại cửu tinh lúc đều kém chút không thể đẩy ra thập tinh chiến lược bậc cửa. Vậy Thạch Hạo lại bằng chính là cái gì đâu? Chỉ là tứ tinh a. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi trầm giọng hỏi. Mặc dù hắn còn có rất nhiều át chủ bài, tuyệt chiêu cũng không có vận dụng, nhưng là đối diện người này đã có tư cách gọi tiếng kình địch. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, nói, ta chính là Tu La. Tu La, người trẻ tuổi có vẻ hơi mờ mịt, chưa từng có nghe nói qua cái tên này. Cái nào quần tinh chi đỉnh? Ta chính là Thường Phong, hoán tinh nhất mạch. Hắn ngạo nghễ nói ra, Thường Phong, Thạch Hạo tự nhiên không có khả năng nghe nói qua tên Thường Phong. Bất quá Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di Đổ đều là a hát một chút, hơi có chút chấn động, rất nổi danh sao? Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía hai nữ, Thường Phong thì là lộ ra vẻ ngạo nhiên, tới đi, nói ra hắn quang huy lịch sử. Ô Nguyệt Di trầm ngâm một chút, nói, còn giống như được chưa? Bất quá, không có đánh vào Long Vân bàn thịnh hội top 10, nha. Thạch Hạo gật gật đầu, đó chính là chẳng ra sao cả. Mẹ nó, cái gì gọi là chẳng ra sao cả? Thường Phong lập tức tức điên cái mũi, ta rất lợi hại, ta rất lợi hại. Lúc trước không thể đánh vào top 10, là bởi vì khi đó tu vi của ta còn quá thấp. Bằng không mà nói, trong thập cường khẳng định có tên của ta. Ha ha, Thạch Hạo cười không nói. Ta là mạnh nhất, Thường Phong hét lớn một tiếng, lại hướng về Thạch Hạo giết tới đây. Lần này, hắn vận chuyển một môn bí thuật, trên người có từng cái phù hiệu màu đỏ chớp động, mỗi một cái ký hiệu đều giống như ẩn chứa năng lượng kinh người, để cho người ta nhìn đều là tim đập nhanh. Thạch Hạo tự nhiên không sợ. Tiểu Tinh Vũ mở ra, hắn gặp chiêu phá chiêu. Đi, Thường Phong duỗi ngón một chút. Ông, một cái màu đỏ tự phù trống rỗng hiển hiện, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Tương đối, trên người hắn lại là thiếu một cái ký hiệu. Lập tức, sát cơ đáng sợ đánh tới. Thạch Hạo có một loại trực diện tử vong hàn ý. Hắn mỉm cười, phổ thông chiêu thức, Liên Châu hỏa cầu, liên tiếp hỏa cầu đánh ra, đánh phía tự phù kia. Đây là Thái Dương pháp tướng, bây giờ lại là xa xỉ đến trên trăm mai tể oanh. Oanh, một viên hỏa cầu đánh vào trên ký hiệu, ký hiệu không thay đổi, có thể Thái Dương pháp tướng lại là ảm đạm rất nhiều. Bất quá, mấy chục mai hỏa cầu đánh tới, ký hiệu rốt cục sinh sinh bốc cháy lên, sát ý đắt sợ cũng là chôn vùi không thấy. Thạch Hạo lắc đầu, đánh giá cao ngươi, thua thiệt hắn dùng ra trên trăm mai hỏa cầu. Trên thực tế mấy chục mai cũng đủ để làm xong. Thường Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là hắn một cái đại chiêu, kết quả là để Thạch Hạo một cái phổ thông chiêu thức hóa giải rồi. Không, ngươi nhất định là tại lừa ta. Uy lực như thế bá đạo bí thuật, sao có thể là phổ thông chiêu thức đâu. Ta mới sẽ không mắc lừa. Thường Phong giống to, liên tục ra chỉ, hiu hiu hiu, cái này đến cái khác tự phù hiển hiện, hướng về Thạch Hạo liên tiếp đánh tới. Bành bành bành, Thạch Hạo tùy ý vung tay lên, càng nhiều hỏa cầu đánh ra, nghênh kích đánh tới ký hiệu. Lần này, Thường Phong công kích hiển nhiên càng thêm mãnh liệt, nhưng là Thạch Hạo oanh ra Thái Dương pháp tướng cũng nhiều hơn, hơn ngàn khỏa cùng một chỗ vận chuyển, uy lực cũng là vô cùng kinh khủng. Oanh, tất cả ký hiệu đều là bị sinh sinh đốt tận, lại không cách nào cấu thành một tia uy hiếp. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, quả nhiên đánh giá cao ngươi. Thường Phong cắn răng, nói thật giống như ngươi liền có thể ép ta giống như. Đại chiêu đối với đại chiêu, lẫn nhau hóa giải, có thể chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn sao? Thạch Hạo kinh ngạc, ta không phải nói cho ngươi, đó là của ta phổ thông chiêu thức sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Thường Phong suy nhiên, Thạch Hạo thân hình nhảy lên, hướng về Thường Phong giết tới. Vậy ngươi liền đợi đến nhìn đi. Làm sao? Hiện tại không lời có thể nói. Thường Phong cười lạnh, một quyền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đại chiêu, vũ trụ nhất quyền, Thạch Hạo thản nhiên nói. Bành, một kích đối oanh, Thường Phong bỗng nhiên toát ra biểu tình không dám tin tưởng. Nhưng còn không có đến tiếp sau động tác, cả người hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Phốp, thân hình hắn rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi đi ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là đỉnh cái đổ. Khó chịu không gì sánh được. Không có cách, hắn chỉ là rèn luyện ba kiện tạng khí, lại không có đạt tới hoàn toàn đến ngân linh tiên kim cấp bậc. Hắn bò người lên, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, đối thủ cũng không có nói ngoa. Xác thực, đây mới là đối phương chân chính đại chiêu, uy lực bá mãnh liệt không gì sánh được. Người tu luyện thế nào đi ra? Bất quá, dạng này đại chiêu ngay cả hắn đều là đánh cho thổ huyết. Vậy đối với Thạch Hạo phụ tài khẳng định cũng lớn, cho nên đối phương tuyệt không cách nào tiếp tục bộc phát. Ngươi dù sao chỉ là tứ tinh ngân linh tiên. Thường Phong lập tức liền chấn định lại, chỉ là đem làn da cùng cơ bắp rèn luyện đến ngân linh tiên kim cấp bậc. Thịt, xương, nội tạng cũng còn không có bắt đầu, nhưng ta khác biệt, ta đã là cửu tinh, đối với thể phách rèn luyện trình độ muốn vượt xa ngươi. Cho nên, tiếp tục giao chiến mà nói, ngươi thể phách sẽ thành nhược điểm lớn nhất. Không hổ là thiên tài, trong thời gian ngắn như vậy liền từ Thạch Hạo đại chiêu trong rung động bình tĩnh lại, cũng tìm ra Thạch Hạo sơ hở. Nhưng mà